Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, 28 đánh cướp. Tình huống cách khác Vũ Dương đoán trước đến còn muốn không xong. Nhưng thật ra Phương Vũ Hân, tuy rằng đồng dạng cảnh tượng nàng đã ở trong mộng thấy qua, chính là chính mắt nhìn thấy, nàng như cũ cảm thấy kinh hãi. Đồng thời cũng càng thêm chắc chắn, trong mộng xuất hiện hết thảy là trời cao cho nàng cảnh báo. Con đường tình huống cũng không tốt, thậm chí thập phần không xong. Một ít đoạn đường bị phá hư, thậm chí xuất hiện đại diện tích ra nẻ văn. Con đường hai bên kiến trúc cũng có sập tình huống. Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân một gặp được phá hư nghiêm trọng địa phương, đều sẽ dừng lại tìm kiếm nguyên thạch. Bất quá nguyên thạch xuất hiện xác suất thập phần thấp. Hai người tiến vào nội thành phạm vi thời điểm cũng chỉ tìm được tam khối nguyên thạch mà thôi. Trên đường thường thường sẽ gặp được tang thi, số lượng thiếu, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đều sẽ xuống xe giải quyết. Số lượng nhiều, hai người liền sẽ đi trước tránh đi. Bởi vì hai người nhạy bén, cũng không có gặp được nguy hiểm mà ni đem xe ngừng ở giao lộ. Phương Vũ Dương bò lên trên xe đỉnh, dùng kính viễn vọng nhìn nhìn. Sau đó đối Phương Vũ Hân lắc lắc đầu. Hân hân, không thể lại đi qua. Chúng ta chỉ có hai người. Nếu là rơi vào đi chỉ sợ cũng ra không được. Nội thành tình huống so vùng ngoại thành muốn không xong đến nhiều, nội thành vật kiến trúc dày đặc, hơn nữa dân cư mật độ đại, tăng thi số lượng thập phần khổng lồ. Bọn họ nơi cái này đoạn đường tình huống đã thực không xong. Lại đi phía trước còn muốn càng không xong một ít. Trên đường thậm chí còn có không ít vứt đi chiếc xe. Nếu là tiếp tục đi phía trước, một khi bị nhốt trụ liền rất khó thoát mệt nhọc. Phương Vũ Hân gật gật đầu, nàng tưởng vào thành nhìn xem tình huống cũng không phải vì cậy mạnh. Đơn thuần là tưởng nghiệm chứng hạ hiện thực có phải hay không cùng nàng sợ mơ thấy tình huống giống nhau thôi. Nàng là cái lý trí người, cũng không sẽ bởi vì một hồi dị thường chân thật cảnh trong mơ liền tin tưởng kia hết thảy đều là thật sự. Hơn nữa ở nàng tư tâm trước sau là không muốn tin tưởng tận thế. Nhưng mà này một đường lại đây, sở hữu hết thảy đều ở xác minh cái kia mộng. Hiện giờ nhìn nơi xa du đãng tang thi cùng sập kiến trúc, nàng dù cho lại không cam nguyện cũng không thể không tin tưởng tận thế là thật sự tới. Mắt thấy nơi xa tang thi lại tụ tập lại đây xu thế, Phương Vũ Hân chạy nhanh nói: ca, chúng ta đi về trước đi, trong tay bọn họ vật tư cũng đủ, cũng không dùng mạo hiểm vào thành thu thập vật tư, tự nhiên không cần thiết đem chính mình rơi vào đi. Phương Vũ Dương gật gật đầu, sau đó hai người nhẹ nhàng mà từ xe đỉnh nhảy xuống đi, mở cửa xe đang chuẩn bị lên xe, bên cạnh lại đột nhiên lao tới tam chiếc xe hơi nhỏ. Đưa bọn họ vây quanh lên, tam chiếc xe hơi nhỏ đưa bọn họ trước sau lộ đều cấp đổ. Sau đó cửa xe mở ra, 10 cái nam nhân bay nhanh mà từ trên xe chạy xuống dưới, trong tay còn cầm vũ khí, trừ bỏ cầm đầu đầu chọc nhìn 30-40 tuổi bộ dáng, mặt khác 9 người tuổi đều không lớn, đại 20-30. Tiểu nhân cũng liền 17-18 ni xem trang điểm, là xã hội thượng du thủ du thực, vẫn là không quá nhập lưu cái loại này. Cầm đầu đầu chọc xuyên màu đen ngực, lộ ra tới hai tay văn dữ tợn quỷ diện hình xăm. Bộ dáng lớn lên cũng hung ác, hắn trong miệng ngậm một cây yên, tay phải tắc nắm một phen nhị thước dài hơn khảm đao. Hắn trước nhìn Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương liếc mắt một cái, ánh mắt ở hai người trung gian xe Việt giã thượng tạm dừng một chút, Sau đó dùng không ra tay trái nhéo trong miệng Yên, phun ra điếu thuốc vòng, khinh thường mà nói, thức thời liền đem xe lưu lại, ngoan ngoãn đi theo Gia Hỗn. Gia Tâm tình hảo, nói không chừng có thể tha các ngươi một mạng. Hắn vừa dứt lời, đứng ở bên cạnh một tên béo liền đáng khinh mà nói, tứ gia, này nữ hữu nhi lớn lên không tồi, không bằng lưu lại, hắc hắc hắc hắc tương đương. Hắn mặt sau chưa nói, nhưng kia ý tứ đã thực rõ ràng. Đầu chọc nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, hắn đương nhiên chú ý tới Phương Vũ Hân lớn lên thực không tồi. Nếu là đổi thành trước kia, gặp được như vậy cực phẩm mặt hàng, hắn đương nhiên sẽ nghĩ cách lộng tới tay. Chính là hiện tại, hắn càng muốn chính là kia chiếc màu đen xe Việt dã. Kia xe vừa thấy chính là cải trang quá, các phương diện tính năng khẳng định đều thực hảo. Nếu có thể lộng tới tay, khẳng định so với hắn hiện tại ngồi phá xe muốn an toàn đến nhiều. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy quá có tang thi đem người từ cửa sổ xe kéo đi ra ngoài. Mỗi khi nghĩ đến cái kia hình ảnh, hắn trong lòng liền cảm thấy sợ hãi. Cho nên việc cấp bách là trước lộng một chiếc hảo xe. Bất quá, phì lão thất nói được không sai. Cái này nữ hữu nhi đảo thật là cái vưu vật. Tốt như vậy mặt hàng, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Liền như vậy giết thật sự đáng tiếc. Nếu là này nữ hữu nhi chịu ngoan ngoãn nghe lời, đi theo hắn thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, đầu chọc nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Ánh mắt tham lam mà nhìn đối diện màu đen xe Việt dã, cùng với đứng ở bên cạnh xe Phương Vũ Hân. Đến nỗi bên kia Phương Vũ Dương, tắc bị hắn cấp xem nhẹ. Đầu chọc lớn lên chẳng ra gì, từ trước đến nay đối lớn lên so với hắn tốt nam nhân không hảo cảm. Đặc biệt vẫn là cái loại này vừa thấy liền có tiền nam nhân. Hắn cấp bên người tiểu đệ nháy mắt ra dấu, làm người vây quanh qua đi. Nắm lên Yên đột nhiên hút một ngụm, hướng trên mặt đất một ném, dùng chân nghiền diệt, không khách khí mà nói, như thế nào, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cũng không đi hỏi thăm, tứ gia ta là người như thế nào. Nói xong câu này, hắn cố ý nắm chặt chuôi đao, cánh tay cơ bắp khoa trương mà cố lấy tới. Sau đó hắn đem mũi đao nặng nề mà hướng trên mặt đất cắm xuống. Mũi đao dễ như trở bàn tay mà liền cắm tương đương vào cứng rắn mặt đất. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương liếc nhau, minh bạch đầu chọc đây là cố ý cảnh cáo bọn họ. Bất quá hai người cũng không sợ hãi. Phương Vũ Hân nói khẽ với Phương Vũ Dương nói câu, hẳn là lực lượng cường hóa. U đọc sách ta, ngươi cẩn thận một chút nhi. Phương Vũ Dương gật gật đầu, cũng không nói lời nào, trực tiếp rút ra bên hông mưu tương đương đao. Cách đó không xa một cái cầm côn sắt tiểu thanh niên thấy hắn rút đao, theo bản năng liền giơ côn sắt vọt lại đây. Phương Vũ Dương trực tiếp một chân đá vào hắn bụng, đem người đá bay đi ra ngoài. Những người khác không nghĩ tới hắn thế nhưng trực tiếp động thủ. Đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đầu chọc lớn tiếng nói, cùng nhau thượng, cho ta giết chết hắn. Nói xong tạm dừng một chút, lại bổ sung nói, đều cấp lão tử cẩn thận một chút nhi, đừng đụng tới xe. Hắn phía sau mập mạp tham lam mà nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, phỉ nị trên mặt hiện lên một tia do dự, sau đó bổ sung nói, lưu trữ cái kia nữ hữu nhi, bắt sống. Phương Vũ Dương vừa nghe, vốn là khó coi sắc mặt nháy mắt cháo thượng một tầng xương lạnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, xuống tay càng thêm không khách khí, hoàn toàn là muốn mạng người đấu pháp. Hiện giờ đều tận thế, liền tính giết người hắn cũng không sợ sẽ có người tới tra. Đầu chọc trực tiếp nhằm phía Phương Vũ Dương. Vốn dĩ hắn là tính toán tự mình ra tay, chính là nhìn Phương Vũ Dương hung ác chiêu thức sau, hắn do dự một chút, bước chân liền hoãn xuống dưới, chỉ làm bên người người thượng. Hắn tuy rằng hung ác, lại không phải cái ngốc. Kia mập mạp lại nhằm phía Phương Vũ Hân, trong miệng còn nói, tứ gia, ta đi bắt chỗ đó, không sợ hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đầu chọc gật gật đầu, nhìn thoáng qua Phương Vũ Hân bên hông mưu tương đương đao, ánh mắt lóe lóe không nói gì. Hắn vốn là không đem Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương để vào mắt. Chính là Phương Vũ Dương ra tay sau, hắn liền phát hiện hắn nhìn lờ mờ ni Phương Vũ Hân tuy rằng không ra tay, nhưng là nàng trang điểm cùng Phương Vũ Dương không sai biệt lắm. Hắn trong lòng liền tồn cảnh giác, có nghĩ thầm làm mập mạp đi thử thử. Phương Vũ Hân nhìn xông tới mập mạp, lạnh lùng cười, bay nhanh mà rút ra mưu tương đương đao. Hết chương.